cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 895, mau gọi tiểu tỷ tỷ. Khách quý đều đến đông đủ sau. Người chủ trì Tào Khải ăn mặc một thân màu xanh lam ấn có thật nhiều cây cỏ cây bãi cát phục. Đầu đội một đỉnh mũ rơm, giống cái trong thôn đại bá. Cười ha hả ra trận, hắn nhìn thấy xe buýt bên cạnh tiểu hài tử. Bắt chuyện các nàng lại đây, nhưng mà những đứa bé này không một cái để ý đến hắn. Tự nhiên tiếp tục tán gẫu, Tào Khải một điểm không thèm để ý. Cười ha hả tiếp tục gọi các nàng. Lưu Hồ Điệp tiểu muội muội xem xét bên này một mắt, lập tức không coi là chuyện to tát, bước chân đóng ở đường Quả Nhi cùng Hạ Ôn Kiều bên người. Nho nhỏ người, ngẩng lên đầu thường thường cắm câu nói trước, mọi người vẫn cứ không để ý tới hắn. Ấy, Tào Khải có chút lúng túng nói, những người bạn nhỏ tán gẫu tốt ném vào a. Mới vừa gặp mặt liền xây dựng lên hữu nghị. Những người bạn nhỏ, mau tới đây, chúng ta muốn tập hợp rồi. Đường Sương thấy thế, hướng Đường Quả Nhi hô. Đường Quả Nhi, mau tới đây, chúng ta tập hợp rồi. Gọi một lần bé không lý, gọi lần thứ hai mới phiền phiền nhiễu nhiễu lại đây. Nàng vừa đi, Hạ Ôn Kiều cùng Lưu Hồ Điệp cũng cùng đến rồi. Bên người không còn người. Phùng Tiểu Phượng cũng cùng đến rồi. Trương Duy Đồng nhìn đến gần mấy cái tiểu hài tử, nóng lòng muốn thử, nhưng còn đang sợ người lạ, động lòng cũng không dám lấy hành động. Trên, đừng nhăn nhăn nhó nhó. Trương Hỏa Tinh khích lệ nói, chỉ nói là ngữ khí có chút không được, khuyết thiếu kiên trì, có lẽ bình thường liền là như vậy ngữ khí. Thế nhưng nghe vào tiểu hài tử trong tai, chỉ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Quả nhiên, Trương Duy Đồng ban đầu lộ ra nụ cười nhìn mới vừa đi tới Đường Quả Nhi mấy đứa cùng tuổi người. Thế nhưng nghe xong Trương Hỏa Tinh lời nói sau, lập tức cúi đầu, nhìn dưới chân hạt cát, đá hạt cát chơi, liền cũng không dám nhìn rồi. Phùng Siêu Quần vừa lúc ở Trương Duy Đồng bên người, nghe vậy cười đối con trai của hắn Phùng Tiểu Phượng nói, Tiểu Phượng lại đây, mang người biết bạn tốt. Phùng Tiểu Phượng vẫn đi theo mấy nữ hài tử bên người, không chen lời vào, tương đương tẻ nhạt. Nghe được cha hắn lời nói, đi tới nói câu, ba ba, lập tức tò mò nhìn đá hạt cát Trương Duy Đồng, hỏi, ngươi đang làm gì thế? Trương Duy Đồng ngẩng đầu nhìn Phùng Tiểu Phượng, ủ rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Cuối cùng có tiểu hài tử nói chuyện cùng hắn, có chút vui vẻ nói, ta ở đá hạt cát, nơi này hạt cát tốt mềm nha, đạp ở bên trên thật thoải mái. Phùng Tiểu Phượng cũng đá một cước, bĩu môi nói, ngươi làm sao ngu như vậy, hạt cát có cái gì tốt thoải mái, đạp ở trên cỏ mới thật thoải mái. Trương Duy Đồng tính cách tốt, không tính đến Phùng Tiểu Phượng nói hắn ngốc, mà là khá là tán đồng nói, trên cỏ ta cũng dẫm lên, là thật thoải mái a. Ngứa, Phùng Tiểu Phượng, thật thoải mái đi. Hừm, thật thoải mái, ngươi đá bóng đá sao? Phùng Tiểu Phượng hỏi. Trương Duy Đồng lắc đầu, biểu thị không có đá. Thế nhưng hắn ở trên bờ cát đánh qua bóng chuyền. Phùng Tiểu Phượng, chờ một lúc chúng ta đến đá bóng đi. Trương Duy Đồng vui vẻ nói, hay lắm, chúng ta đi tới đánh bóng chuyền đi. Phùng Tiểu Phượng kiên trì trước tiên đá bóng. Trương Duy Đồng kiến nghị trước tiên đánh bóng chuyền. Phùng Tiểu Phượng, ta lớn hơn ngươi, ngươi muốn nghe ta? Trương Duy Đồng không cam lòng yếu thế, ta cũng lớn hơn ngươi, là ta đại, ta cũng đại. Phùng Siêu Quần gặp hai tiểu hài tử tranh, chấp không dưới. Hỏi Phùng Tiểu Phượng, ngươi vài tuổi rồi? Phùng Tiểu Phượng nói, ta 5 tuổi 8 tháng rồi. Phùng Siêu Quần lại hỏi Trương Duy Đồng, ngươi vài tuổi rồi? Trương Duy Đồng vui vẻ nói, ta 6 tuổi. Phùng Siêu Quần liền nói với Phùng Tiểu Phượng, ngươi nhìn, là 5 tuổi 8 tháng lớn. vẫn là 6 tuổi đại. Phùng Tiểu Phượng không lên tiếng, mặc dù là tiểu hài tử, thế nhưng cái này to nhỏ khái niệm vẫn là biết đến. Hắn không chịu thua, cùng Trương Duy Đồng song song đứng tốt, ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm, nói rằng, ba ba, ngươi xem một chút, chúng ta ai cao? Phùng Tiểu Phượng tuy rằng tiểu Trương Duy Đồng một điểm, thế nhưng so với hắn muốn cao, cũng so với hắn muốn khỏe mạnh, rất rõ ràng, hai người đứng chung một chỗ, Trương Duy Đồng càng giống đệ đệ, Trương Duy Đồng không rõ vì sao, trên mặt treo ấm áp nụ cười, tùy ý Phùng Tiểu Phượng cùng hắn so với vóc dáng, Phùng Siêu Quần có chút lúng túng, hắn có thể cảm giác được mọi người đang nhìn hắn, hơn nữa, không cần đoán cũng biết. Máy quay phim nhất định nhắm ngay hắn. Hắn dừng lại một hồi lâu sau nói. Duy Đồng càng cao hơn. Lần này trêu đến Phùng Tiểu Phượng rất không cao hứng. Nhảy nhót lên. Có chút tức giận lớn tiếng nói. A, là ta cao. Rõ ràng là ta cao. Hai người đứng chung một chỗ. Rõ ràng là hắn cao. Cha hắn lại nói đến người khác càng cao hơn. Phùng Siêu Quần nói. Là nhân gia Duy Đồng cao, chúng ta đều nhìn thấy rồi. Phùng Tiểu Phượng rất không phục, ý nghĩ của tiểu hài tử rất đơn giản. Hắn cao chính là hắn cao, sự thực liền là như vậy, vì sao muốn nói dối? Hắn cảm giác chịu đến cực đại oan ức, ồn ào chính mình chính là cao hơn Trương Duy Đồng. Còn hỏi một bên Lý Vũ Thư, Lý Vũ Thư không chút do dự mà nói, là ngươi cao. Phùng Tiểu Phượng kích động nói, ba ba, ngươi nhìn, rõ ràng là ta cao, ta so với hắn đại. Phùng Siêu Quần nói, suỵt, viên trưởng muốn nói chuyện, yên lĩnh một chút, ba ba, là ta càng cao hơn. Được rồi, ngươi càng cao hơn, chính là ta càng cao hơn mà. Mọi người đều nhìn thấy rồi. Phùng Tiểu Phượng hỏi ngốc manh Lưu Hồ Điệp tiểu cô nương. Có phải là ta càng cao hơn? Lưu Hồ Điệp lăng lăng nhìn hắn. Mộng một mặt. Ngươi nói chuyện nha. Lưu Hồ Điệp tiếp tục nhìn hắn ngây người. Thực sự là phục rồi ngươi. Ta hỏi người khác đi. Phùng Tiểu Phượng lại hỏi Hạ Ôn Kiều. Có phải là ta càng cao hơn? Phùng Siêu Quần ngăn cản hắn. Được rồi. Đừng nói chuyện rồi. Phùng Tiểu Phượng không cam tâm. Tiếp tục nhìn Hạ Ôn Kiều. Hạ Ôn Kiều lắc đầu nói, ta không thấy. Phùng Tiểu Phượng liền nhìn về phía Đường Quả Nhi. Đường Đường, có phải là ta càng cao hơn? Đường Đường đi tới bên cạnh hắn. Học vừa nãy hắn cùng Trương Duy Đồng so với thân cao dáng vẻ. Ngẩng đầu ưỡn ngực cùng hắn so với. Còn dùng tay dự đoán mò thoáng. Cười hì hì nói, hì tương đương ta mới là cao nhất. Mau gọi tiểu tỷ tỷ. Phùng Tiểu Phượng sửng sốt, nhìn một chút bên người Đường Quả Nhi, thật giống là nàng cao hơn một chút, một lát mới nói, ta là đang cùng nam hài tử so với, lại không cùng ngươi so với. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên có thể so với một cô gái thấp. Đường Quả Nhi đắc ý nói, vậy ngươi cũng không có ta cao, ngươi so với tiểu tiên nữ tiểu. Mau gọi tiểu tỷ tỷ. Ta không. Phùng Tiểu Phượng nói. Ngươi ai vậy? Muốn làm tỷ tỷ của ta? Ngươi nằm mơ đi. Ngốc manh Lưu Hồ Điệp lúc này bỗng nhiên nhỏ giọng nói câu. Tiểu tỷ tỷ tương đương. Ồ. Ngươi hô cái gì? Đường Quả Nhi vui vẻ hỏi nàng. Lưu Hồ Điệp ánh mắt cuối cùng tập trung. Nhìn Đường Quả Nhi. Ngoan ngoãn dùng càng lớn một chút âm thanh nói rằng. Tiểu tỷ tỷ, Đường Quả Nhi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lấy tư cổ vũ, sau đó nói với Phùng Tiểu Phượng, nhìn thấy không, mau gọi tiểu tỷ tỷ, ngươi ai nha, thân thể của ta như thế rắn chắc, là sẽ không gọi ngươi tiểu tỷ tỷ. Phùng Tiểu Phượng thở phì phò đi tới cha hắn bên người, theo bản năng mà tránh né Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi theo hắn, bla bla. Bạn tốt của ta mặt lớn so với hai ngươi tráng. Hắn cũng gọi là Luân gia tiểu tỷ tỷ. Ngươi gọi không gọi tiểu tỷ tỷ. ngươi không gọi ta tiểu tỷ tỷ, ta liền gọi ngươi tiểu đệ đệ. Ta không, tiểu đệ đệ, a. Phùng Siêu Quần nhìn con trai của hắn ăn quả đắng, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm, nói thật, vừa nãy hắn bị con trai của chính mình tranh có chút lúng túng. Đường Dương muội muội vô hình chung cho hắn hóa giải lúng túng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.